Chương 825, Thỉnh Quân. Sớm đã là kết đan tu sĩ Lô Hiểu Hiểu, những năm này sợ nhất chỉ có một việc, đó chính là đại nhân đánh tới Tiêu Giao tới. Nàng làm rất nhiều xảy ra chuyện lúc đảo vong chuẩn bị, nhưng là chân chính nước đã đến chân thời điểm, nàng cảm giác chân của nàng lại gắt gao chăm chú vào trận môn trước. Phía sau là Tiêu Giao, là quê hương của nàng, bên trong có yêu thương nàng sư trưởng, có giao hảo đồng môn, thậm chí có luôn luôn không thi cờ hờ tản kiếm phong tốt hỏng, đều là sinh mệnh một bộ phận, không cách nào bỏ qua, cu nở dê bỏ qua không được. Lỗ Hiểu Hiểu hy vọng là cái mũi của mình nghe sai, có thế trên thực tế, bởi vì Linh Khư Tông Tư Không Trọng Bình thành công, Mai Chi Sư Tổ những năm này đổi thành nghiên cứu độc đan, nàng thậm chí đem hắn đối phó đại nhân độc đan cu nở dê luyện đi ra, đặt ở yêu thú trên thân thí nghiệm. Nàng bất động thanh sắc, lại giật một cái mũi, tuy rằng hương vị rất nhạt, có thế nàng xác thực không nghe sai. Đại nhân bị chúng đan độc không hóa tận, hắn đến Tiêu Giao. Với mắt vị trí, không có những người khác, chỉ có trước mặt cái này, hình như hiếu kỳ Tiêu Giao đại trận tiểu hỏa kế A Phúc. Lỗ Hiểu Hiểu cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, để giọng nói không thay đổi. A Phúc, cây mào gà thảo ta lấy được, ngươi mau trở lại đi, nàng nghĩ cảm tạ sớm. Tiểu hồ ly âm người bản sự cao, một ánh mắt không đúng, ngay tại sư tổ cùng sư phụ nơi đó cho nàng ga y bờ y, lúc mới bắt đầu nhất. Bởi vì ánh mắt, bộ mặt biểu lộ còn có khẩu khí không đạt tiêu chuẩn, mỗi lần nàng đều bị nàng một âm một cái chuẩn, nếm nhiều nhức đầu. Gian nan để người trưởng thành, nàng dùng tiểu thập năm, mới học được vô luận tình huống dưới, đều có thể duy trì chính mình hoàn mỹ biểu lộ. Không được A A Phúc lắc đầu, vọng Nguyệt Phong Dương sóc tiền bối cu nở dê mua đồ vật, ta còn phải đợi hắn tới bắt đầu. Lô Hiểu Hiểu tâm tư bách chuyển, vậy ngươi đợi thêm một hồi đi. Nàng một cái xoay người trở lại trong trận, trông coi trong này bên ngoài là bốn vị kết đan sư huynh, vụng trộm, còn có hai vị nguyên anh sư thúc. Thế nhưng là đại nhân quá lợi hại, nói với bọn họ, nộ nhỡ lộ ra bộ dạng, để hắn nói trước phát động, vậy liền bị xuyên qua. Tiêu Giao môn mặc kệ là lao bối đệ tử, vẫn là đại tân sinh đệ tử, tại những năm này chuẩn bị chiến đấu bên trong, có thể nói, mỗi người đều đem đại nhân nghiên cứu một lần. Mặc dù mọi người nghiên cứu đều không quá đồng dạng, có thế lẫn nhau giao lưu còn là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề tới. Vị này lớn liêu, bởi vì thân phận nguyên nhân, sau lưng xuất thủ đã thành thói quen. Mặc dù là đại hoàng kim quan thân thể, nhưng xưa nay không dám chính diện thế nhân, tổng giống như gián độc, chôn ở sau lưng, chơi xuất kỳ bất ý cái gọi là một kích chí mạng. Hiện tại Tiêu Giao môn ngay cả một cái hóa thần tu sĩ đều không có. Có thể nói so với lúc trước Linh Khư Tông càng là giả hơn yếu, nếu không phải hộ tông đại trận lợi hại, hắn lại muốn đem tại quốc gia cùng Linh Khư qua tình hình chiến đấu tái diễn, có lẽ đã động thủ. Lỗ Hiểu Hiểu biết rõ chỗ mấu chốt nhất ở đâu, nào về phía độ tiên phong lúc, nàng dùng tốc độ nhanh nhất. Ba nhờ cửa điện bị đá, lên tiếng trả lời nhìn đến Ngô Lộ Lộ mi tâm nhảy một cái, không thời gian trách cứ sự vô lễ của nàng, ra chuyện gì đang khi nói chuyện. Trong tay nàng liên hệ đại trận thủy tinh cầu, đã không nói lời gì, chuyển nửa vòng. Ngô sư thúc, ta nghe được đại nhân hương vị. Việc quan hệ tông môn tồn vong, việc quan hệ hơn 10 vạn đồng môn tính mạng, đúng cũng tốt, sai cũng được. Lỗ Hiểu Hiểu không dám còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Ngay tại trận môn trước, cái kia năm thương nhân có lòng nhân từ làm được đưa hàng hỏa kế, trên thân có ngũ thải đan độc hương vị. Hắn lúc trước là chờ cho ta tiễn thanh dương thảo. Hiện tại lại tại chờ lấy cho vọng Nguyệt Phong Dương sóc sư huynh tặng đồ. Đệ tử hoài nghi, hắn lợi dụng cái kia thân phận, tại trận môn trước, quang minh chính đại nghiên cứu chúng ta phát trận. Nô Lộ Lộ trong tay thủy tinh cầu, đột nhiên đảo ngược hai vòng. Ngay tại trận môn trước đại nhân, nhìn thấy lần nữa lên biến hóa Tiêu Giao đại trận, gân xanh trên trán nhịn không được nhảy lên. Thật sự là đủ. Rõ ràng lúc trước là một cái đến một cái nửa canh giờ. Mới biến một lần hộ tông trăm trận thứ tự, như thế nào hiện tại mới hơn nửa canh giờ lại biến trận đâu này, phá trận luôn dạng này lúc nào cũng biến hóa, hắn căn bản không có cách nào làm tay chân. Thế nhưng là không lấy ra chân, nghĩ hủy diệt toàn bộ Tiêu Giao môn, căn bản chính là nằm mơ. Đại nhân trong mắt thâm trầm, liên tiếp 7-8 ngày, cho một đám ti tiện tiểu tu sĩ nhóm làm chân chạy, là vì cho bọn hắn mượn cái gọi là nội môn hạch tâm đệ tử thân phận, đi vào Tiêu Giao. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn đều không có cách, cùng Lỗ Hiểu Hiểu các loại bất cứ người nào nói ra. Tiêu Giao luôn luôn tại chuẩn bị chiến đấu, dù là Đông Hải nơi đó, đánh cho long trời lở đất, bọn họ nên có phòng thủ, QNZ chưa từng có buông lòng quá. Phổ thông nội môn đệ tử, không có quyền dẫn người vào trận, các hạch tâm đệ tử, đừng nhìn ngày thường đều là một bức cười ha hả dễ nói chuyện dạng, có thể dính đến tông môn an toàn, nghe nói Tản Kiếm Phong cái kia Lâm Phương Hoa, đem chí thân đều ngăn ở ngoài trận. Đại nhân buồn bực không thôi, đáng chết Ngô Lộ Lộ không biết như thế nào bày trận, hắn tại cái khác địa phương, dùng yêu thú thử nhiều lần, để bọn chúng trong lúc vô tình đụng vào đại trận, mỗi lần phát hiện không đúng, ở trong chứa liệt dương đại trận, đều là trực tiếp vanh hồn. Hắn hiện tại, chịu không được đánh. Đông Hải bên kia còn muốn dùng một cái khác cỗ phân thân, treo những cái kia hóa thần tu sĩ. Nơi này đại nhân ở trong lòng càng không ngừng tính toán, thế nào có thể không kinh động bất luận kẻ nào giết cái hạch tâm đệ tử, làm tới trận bài. Độ tiên phong Ngô Lộ Lộ ở thiên điện, quản nhi cùng Cẩn Sơn ánh mắt, đồng loạt theo Ngô Lộ Lộ dùng tay. Một bước lại một bước trước trận ảnh lưu niệm bị chặn lại đến, gắn đầy cả tòa đại điện, rất nhanh, gần đây nửa tháng. Sở hữu tại tiêu giao trước trận trước bồi hồi tu sĩ, tất cả đều thủy tinh cầu chia người bố trí xong. Cái kia gọi A Phúc tiểu hòa kế, gần đây 8 ngày xuất hiện tần suất tối cao dài nhất thu được truyền thư, yêu cầu ung dung thản nhiên ẩn nấp độn quang mà đến Lâm Phương Hoa, bị quản ni cửa ải thứ nhất chú, Lạc Tịch Nhi mới từ Đông Hải trở về, đã vào ở Tản Kiếm Phong là nhìn thấy chính lần lượt đi vào mỗi vị sư bá sư thúc, Lâm Phương Hoa biết có đại sự xảy ra, sư bá. Làm sao rồi đi đem nàng mời đến, có việc gấp. Cẩn Sơn thần tình nghiêm túc, đại nhân khả năng đến tiêu giao. A Lâm Phương Hoa biến sắc, đang muốn xông ra đại điện thời điểm, nghe được Ngô Lộ Lộ bình tĩnh thanh âm, chậm một chút đến, không nên gấp, đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi hoang mang rối loạn. Là Lâm Phương Hoa hít sâu một hơi, hướng các vị sư trưởng thi lễ lui ra, vững vàng đi ra thiền điện. Bị lưu tại nơi này Lỗ Hiểu Hiểu, nhìn thấy này vị sư tỷ. Hình như lúc đến đồng dạng, không nhanh không chậm, nhàn như giã hạc rời xa, khỏe miệng nhịn không được vểnh lên. Quả nhiên, đại gia tâm lý tố chất đều cao đến rối tinh rối mù, trên một điểm này, nàng cũng coi như không thua nàng. Hiểu Hiểu làm tốt lắm quản nghi ở trước mặt tất cả mọi người khích lệ nàng, đan sư phong mỗi dược điền đại trận, từ giờ trở đi từ người không chế. Nàng ném cho nàng một quả ngọc giản, bên trong có khống trận phương pháp, như chuyện khẩn cấp, ấn kế hoạch làm việc. Là Lỗ Hiểu Hiểu bưng lấy mai ngọc giản này, nhìn lén một chút sư tổ cùng sư phụ, thấy các nàng hướng nàng khẽ gật đầu, vội vàng không người rời khỏi. Sắc mặt nàng có chút trắng, không rõ, nàng đều ưu tú như vậy, như thế nào sẽ còn bị qua nở sư thúc, ngay trước sư tổ cùng sư phụ mặt, an bài thành con rơi. Thật không chịu phục a nàng một bên nghĩ một lần nữa trở về lý luận, một bên lại biết, các trưởng bối tâm lực, hiện tại nhất định tại trên người người lớn. Nàng không thể ngay tại lúc này, để bọn hắn phân tâm, để bọn hắn nổi tranh chấp. Lỗ Hiểu Hiểu tại trước cửa điện, hít sâu một hơi, một bên chậm rãi hướng đan sư phong đi, một bên đem thần thức xuyên qua ngọc giản. Nửa ngày về sau, sắc mặt của nàng hồi phục lại, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nguy nga độ tiên phong đại điện. Nguyên lai tưởng rằng, chỉ có Tản Kiếm Phong mới có thông hướng bên Hoa Y Tông ngẫu nhiên truyền tống trận, lại vốn dĩ, đan sư phong cu nở dê có. Nàng tâm bành bành bành nhảy phi thường gấp. Tản Kiếm Phong ngẫu nhiên truyền tống trận thế sở đều biết, đan sư phong lại ngay cả nàng cái này hạch tâm đệ tử, tại nửa khắc đồng hồ trước cũng không biết, cái này nói rõ cái gì nha. Lỗ Hiểu Hiểu nắm thật chặt ngọc giản, hình như nắm vuốt mạng của mình. Đan sư phong hạt địa rộng nhất, dược điền nhiều nhất, nguyên lai tưởng rằng, nếu như đại nhân đánh tới, những cái kia tất cả đều không gánh nổi đâu. Không nghĩ tới Lỗ Hiểu Hiểu trong mắt nổi lên một luồng nàng không nghĩ tới vẻ kiên nghị, những thuốc kia ruộng, so với nàng mệnh lại nhiều. Không đến thời khắc tất yếu, nàng tuyệt sẽ không vận dụng bên trong phương pháp. Ngươi nói cái gì đại nhân đến tiêu giao? Lạc Tịch Nhi tại Lâm Phương Hoa vừa dứt lời thời điểm, liền nhảy dựng lên, các ngươi xác định nàng đột nhiên nghĩ đến, hiện tại tiêu giao môn, một cái hóa thần tu sĩ đều không có. Chư vị sư bá, sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Lâm Phương Hoa thần tình nghiêm túc, chụp liền kín đáo đưa cho nàng hai cái thanh ngọc hồ lô, đệ tử không thể bồi sư bá đi độ tiên phong, sư bá nếu là không có nhiệm vụ, liền điểm về Tản Kiếm Phong. Đại sư bá cùng nhị sư bá vì tiêu giao mà chiến, là đương nhiên sự tình. Thế nhưng là này vị sư bá, lại không phải tiêu giao người, chiến cùng không chiến, tất cả chính nàng. Ha ha, Lạc Tịch Nhi cười đón lấy hồ lô, có thời gian lo lắng ta, còn không bằng thật tốt lo lắng chính các ngươi, đem sớm gọi trở về, đừng để nàng chạy khắp nơi. Ta đã truyền âm cho nàng, Lâm Vương Hoa không người, sư bá bảo trọng tông môn trước kia liền cho bọn hắn những thứ này kết đan cùng kết đan trở xuống đệ tử, làm tốt đủ loại đảo vòng chuẩn bị, chỉ đợi tín hiệu cùng một chỗ, nàng liền sẽ theo kế hoạch làm việc. Tiêu Giao Môn chân chính cùng đại nhân liều chết một trận chiến, chỉ là nguyên anh kỳ các trưởng lão. Đại nhân thật cao hứng, cái kia Dương Sóc đang cho hắn kéo dài thời gian. Hắn ở bên ngoài chuyển a chuyển, một bức lo lắng cực hạn bộ dáng. Chỉ đợi cái kia quen biết nội môn tu sĩ đi ngang qua, có lẽ, hắn liền có thể năn nỉ, để thủ vệ tu sĩ, cho hắn đem cửa mở ra. Đáng tiếc, nhất chuyển nhị chuyển tam chuyển, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Tiêu Giao đại trận, biến trận thời gian, căn bản cũng không cố định, một hồi là nửa canh giờ, một hồi là một canh giờ, một hồi khả năng lại chưa tới một canh giờ. Những thứ này, chỉ có thể theo trận môn biến hóa trên nhìn ra, địa phương khác, bề ngoài là phát hiện không đến một chút xíu. Chơi chậm rãi đen, hắn tại thủ vệ tu sĩ như có như không ánh mắt dưới, bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Thân là bị dài dằng dặc thời gian xếp thành trận pháp đại sư, đại nhân rất bất đắc dĩ phát hiện, Nô Lộ Lộ tại trận đạo trên thiên phú, có thể là hắn gấp 10 gấp trăm lần. Rời đi trận môn 50 bước, bằng bản lãnh của hắn, cũng giống vậy thấy không rõ trận môn biến ảo. Cẩn Sơn, người của ngươi an bài còn chưa tới sao mắt thấy đại nhân muốn đi, Mai Chi đều có chút nóng nảy. Tới. Nô Lộ Lộ trong tay thủy tinh cầu, có thể nhìn thấy hai cái cửa dưới đệ tử, muốn vịn hình như uống rượu quá nhiều, một đường lảo đảo hướng trận môn chỗ tới. Vương Trạm sư huynh, không phải chỉ an bài Diệp Hướng Cao sao, như thế nào Vương Trạm cũng đi Phương Thành tự lập tức nóng nảy. Vương Trạm là tiểu đệ của hắn tử, mặc dù chỉ là tam linh căn trực cũng không đến 90, có thế hắn tư chất cùng nhân phẩm, tuyệt đối tiêu chuẩn, lúc trước đem hắn theo ngoại môn thu nhập, còn là bởi vì Lưu Duyệt, là nàng vội vã thu đồ, tại một đám bị từ bỏ đệ tử bên trong, đem hắn xách đi ra. Tuy rằng bản thân nàng tại nhiều người như vậy bên trong, chỉ lấy Lâm Phương Hoa một cái, có thế mặt khác mấy người, như Vương Trạm, như Diệp Hướng Cao, đồng dạng ưu tú. Vương Tham một cái Diệp Hướng Cao, hắn đã vì Cẩn Sơn sư huynh thương tâm, như thế nào còn phải lại dựa vào một cái Vương Trạm. Vương Trạm là cái gì tính tình ngươi không biết sao? Tô Đạm Thủy thở dài, lúc trước hắn có thể vì bằng hữu, bỏ đi trúc cơ đan bán lấy tiền mua mệnh, hiện tại Diệp Hướng Cao là hắn hảo hữu, hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ, cũng là bình thường nhất bất quá chuyện. Phương Thành tự bờ môi run lên, yên lặng nhắm lại. Tại cùng đại nhân chiến đấu bên trên, kết đan tu sĩ căn bản giúp không được gì, tất cả đỉnh núi sớm đem bọn hắn đường lui làm xong. Tàn Kiếm Phong có ngẫu nhiên truyền tống trận chuyện, bay ở ngoài sáng, chỉ vì hấp dẫn đánh vào trong tông hắn, cho cái khác tất cả đỉnh núi tranh thủ đầy đủ thời gian. Rõ ràng hắn ngốc đồ đệ, cũng có thể bình an đi a ổ a phúc ngươi tại sao lại ở chỗ này. Vương Trạm mắt say lờ đờ trong mông lung. Đánh một cái to lớn rượu nấc, đem miệng đầy mùi rượu, toàn bộ phun đến trên người người lớn. Ách Diệp sư huynh uống nhiều rượu, Vương gia ta cũng uống nhiều. A Phúc, tới, giúp ta nâng đỡ một bên khác, đu nở dê, cứ như vậy, ổn điểm. Là đại nhân đang lo vào không được, ai ngờ đập ngủ liền đến gối đầu. Sao có thể bỏ qua, Vương gia, tiểu tử đoạn thời gian trước ra ngoài săn thú, thần hồn thụ chút tổn thương. Vào trận có phải là không tiện lắm lục soát A Phúc hồn thời điểm, hắn liền phát hiện 8 năm trước, một cái thần hồn bị thương hỏa kế tại vào trận một lúc, bị Tiêu Giao phá trận, miễn cưỡng kiểm tra thành đồ đẩn. Vì vậy, hắn đối này phá trận, mới đủ kiểu kiên kỵ. Không có việc gì, Vương gia ta dùng thần thức bảo kê ngươi, cha không được trên người ngươi, ách, liền không sao. Đúng, ta cu nở dê bảo kê ngươi. Diệp Hướng Cao lại cửa nở dê cha nở dê thân thể, cơ hồ toàn bộ đặt ở trên người hắn, ta bảo kê ngươi, bảo vệ ngươi không có việc gì. Nhìn xem hai người bọn họ, tại trước mặt đại nhân, trò xiếc diễn như vậy thật, Lạc Tịch Nhi cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Giang hồ truyền ôn, Diệp Hướng Cao là theo Cẩn Sơn về sau, Tiêu Giao nổi danh nhất chân thành quân tử. Còn có cái kia Vương Trạm, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung tên Lô Mãng Tử. Như thế nào hiện tại con mắt của nàng, tại Tiêu Giao cả đám các loại trên mặt đảo qua. Đừng nhìn ta nhóm. Quản Nhi nhẹ nhàng thở dài, bọn họ diễn kịch bản sự, tất cả đều là bị sớm thao luyện được. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, thấy bên người Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, đều là một bức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm bộ dạng, nàng đột nhiên có chút hiểu ra. Như Lạc Gia nhất định phải nâng đỡ ra một cái khắp nơi đi ngang con cua tử đệ đồng dạng, tiêu giao một đời lại một đời, cố gắng coi chừng Tản Kiếm Phong đệ tử thời điểm, làm sao thường không phải tại cầm Tản Kiếm Phong người, ma luyện cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử liên hoàn thiên cương đại trận đã thành. Đồng sinh chân nhân thanh âm, theo vạn dặm truyền âm phù bên trong truyền tới, Lộ Lộ, tiếp xuống đều xem ngươi. Nô Lộ Lộ thủy tinh cầu, trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Hình tượng đi theo ba người, một chút xíu hướng Liên Thiên Phong đi. Tiêu giao môn chư phòng, trừ Tản Kiếm Phong, là thuộc Liên Thiên Phong người ít nhất, nơi đó là xem sao vị trí, kỳ thạch linh thác nước có, lại không cái gì cái khác sản xuất, nếu quả thật động thủ, đem đại nhân khoa ở nơi đó, tổn thất sẽ ít nhất.